Chương 954, ta không phải thân sĩ A các nàng đầu trường lường có một ít ngoài ý muốn, trở về quá mức sau đó, vốn cho là sẽ ở nguyên địa người lại lặng lẽ không thấy. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em mở dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghe được Trương Lương tiếng lẩm bẩm, không khỏi ngẩng đầu theo Trương Lương ánh mắt nhìn, lại chỉ chứng kiến trống rông tại chỗ, làm sao vậy không có việc gì. Trương Lương lắc đầu, hắn vừa rồi chỉ lo chiếu cố dạ tổ ghệ mì tỏ cả, cũng không có chú ý tới cái kia ba con bắt quái nữ đồng học đi nơi nào. Bất quá lúc này, Trương Lương cảm thấy, trọng yếu nhất vẫn là chăm sóc trước mắt mình cái này phiền toái nhỏ. Ngươi còn có thể đi đường sao, kế tiếp sẽ không đều muốn ta một đường có ngươi đi. Làm sao có thể, ta đương nhiên được rồi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức nhảy dựng lên, tựa hồ là muốn nhờ vào đó tới cùng Trương Lương chứng minh mình đã bình an vô sự dáng dấp. Được rồi, không nên lộn xộn. Trương Lương im lặng đỡ lấy lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, nhìn loạn lắc lư nàng nhịn không được than thở. Ngươi nói ngươi không phải như thế mau mau táo táo mà nói tốt biết bao nhiêu. Nghe Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc có vài phần cổ quái. Nhìn thấy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dáng dấp, Trương Lương lập tức hết chỗ nói rồi đứng lên, hắn trực tiếp hướng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trên đầu gõ một cái, thành thật mà nói đi, ngươi lại nghĩ đến cái gì địa phương đi. Có. Ý ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trương Lương sắc mặt ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong mắt lập tức trở nên vô cùng khủng bố, bởi vì nàng cảm thấy rất quỷ dị, vì sao tự mình nghĩ cái gì Trương Lương cũng có thể biết, ta chỉ là cảm thấy, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngươi thật giống như lão nhân gia giống nhau. Ta giống như là lão nhân gia. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, giả như không phải ở bên ngoài, hắn cảm giác mình nhất định đã đi tới giáo huấn nói không có ngăn giữ dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Nhìn thấy Trương Lương mặt đen lại dáng dấp, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức thật nhanh đứng dậy chạy đi, nàng cũng không dám cùng lúc này Trương Lương tiếp xúc. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả dáng dấp, Trương Lương hơi có mấy phần dở khóc dở cười, ngươi tốt xấu đem ta y phục trả lại cho ta. Ta mạn phép không phải. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả không chút nghĩ ngợi quay đầu lại, nàng đỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì quay đầu lại, ta, chọn lựa bộ này, hoàn hảo xem sao khó coi. Trương Lương cuối cùng là đuổi kịp một cái trả thù cơ hội tốt, lập tức nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm nơi đây xem dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là dương dương tự đắc đứng thẳng người, thế cho nên một cái địa phương càng thêm xông ra. Trương Lương vô nôn nâng chán, hắn đã chú ý tới một bên nữ người bán hàng nhìn mình ánh mắt, thực sự giống như là đem chính mình coi là một cái thân sĩ. Nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương dùng gần như cắn răng nghiến lợi giọng nói ra. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi không muốn rơi vào trên tay của ta, bằng không mà nói ngươi liền xong đời. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ loại này uy hiếp sao? Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là hết sức chỉ cao khí ngang, bất quá nàng quả thực đối với Trương Lương uy hiếp không sợ hãi chút nào, đây cũng là để Trương Lương vô cùng bất đắc dĩ nguyên nhân. Ta biết rồi, ngươi vội vàng đem y phục mặc tốt. Trương Lương lắc đầu. Vẫn bỏ qua ở chỗ này giáo huấn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ý tưởng, sau đó để cho nàng vội vàng đem trên người mình y phục mặc tốt. Ai biết chính là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lại một lần nữa đi về phía giá hàng, ta muốn một lần nữa đổi một bộ. Cái gì Trương Lương có chút không phản ứng kịp, trên người ngươi một bộ này không phải thật tốt sao, nhưng là ngươi mới vừa nói nó không tốt. Nhìn thấy Trương Lương đờ đẫn dáng dấp, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cực kỳ hiển nhiên còn có mấy phần tức không nhịn nổi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tỉ mỉ chọn lựa xong y phục lại bị người như vậy đánh giá, đổi thành những nữ sinh khác phòng trường cùng với nàng phản ứng cũng là không sai biệt lắm. Nghe dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương không khỏi lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, hắn lúc đó chỉ nói là trong chốc lát nói lây, cho nên không có đi chú ý dạ tổ ghệ mì tỏ cả chọn nội y. Lúc này chăm chú quan sát, ngược lại thì nhìn thấu dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhãn quang quả thực tương đối khá. Chỉ ít, Trương Lương cảm thấy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chọn lựa bộ này nội y rất tốt thể hiện ra khỏi của nàng đặc sắc, ngươi mặc bộ này cũng rất tốt nhìn, không cần đổi lại, ngoan, nhanh đi đem ta y phục trả lại. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nghi ngờ nhìn Trương Lương liếc mắt, thật vậy chăng ta nói đương nhiên là thực sự, chứ ngươi ra ta chưa bao giờ khích lệ người khác tốt xem. Trương Lương lúc này đã có kinh nghiệm, nói dối kéo khuôn mặt không phải chân thật đáng tin. Ngược lại là một bên nghe Trương Lương nói chuyện nữ người bán hàng vô cùng im lặng nhìn Trương Lương. Vừa rồi Trương Lương lời thề son sắt khích lệ tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ hình ảnh còn sờ sờ ở trước mắt. Ta đây liền chọn một bộ này. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cạ liền dính chiêu này.